Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, đi lôi ra bắt người. Cảnh sát rất nhanh thì đến. Bên ngoài cờ bài thất người sớm liền chạy không sai biệt lắm. Bọn họ sớm đang nghe đến hậu viện tiếng kêu thảm thiết, lúc sau liền dọa chạy một nửa. Có lá gan lớn nghĩ tới tới xem, lại bị một phiến môn cấp ngăn chặn. Bọn họ cũng không dám kéo ra môn, đều chặn ở ngoài cửa nghe động tĩnh. Mặt sau nghe được tiếng xe cảnh sát sau cũng đều dọa chạy. Một đội cảnh sát đi vào hậu viện, vừa tiến đến cũng bị hoảng sợ. Mãn viện tử đều là bị chém thương người bệnh, máu tươi đều tụ tập thành nhỏ sông, đại bộ phận đều hôn mê đi. Có mấy cái không vững cũng đau kêu rên kêu thảm thiết. Trường hợp phi thường huyết tinh, hiện trường chỉ có 3 danh thiếu niên hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu đội trưởng hỏi 3 người, ai báo cảnh? Ngô Tiện nhấc tay, ta. Cái này là như thế nào hồi sự tình? Tiểu đội trưởng dò hỏi, các ngươi lại là người nào? Cùng bọn hắn có quan hệ gì? Trên người bọn họ thương có phải hay không các ngươi chém? Hắn thời gian hỏi chuyện, đã cấp các đội viên đánh thủ thế. Các đội viên không để lại dấu vết cầm 3 người vây, để ngừa bọn họ chạy trốn. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu, móc ra mình chứng nhận sĩ quan đưa cho tiểu đội trưởng. Cảnh sát đại ca, chúng ta là người tốt. Tiểu đội trưởng không rõ vì sao tiếp nhận chứng nhận sĩ quan mở ra nhìn xem. Giây tiếp theo liền tê âm thanh, không thể tưởng tượng nhìn Ngô Tiện. Thượng giáo, hắn không nhìn lầm chứ? Thiếu niên này có 20 tuổi sao? Tiểu đội trưởng không quá dám tin tưởng, nhưng lý trí nói cho hắn không ai dám giả tạo chứng nhận sĩ quan còn dám đưa cho cảnh xem kỹ. Chứng nhận sĩ quan tất nhiên là thật sự, nhưng là cái này cũng quá nhỏ đi. Không đến 20 tuổi thượng giáo, lúc nào quân bộ trao quân hàm như vậy trò đùa. Ngô, tiểu đội trưởng vừa muốn kêu Ngô Tiện tên, hô một chữ liền sửa lại khẩu. Ngô thượng giáo, người không thể mạo lẫn, nước biển không thể đấu lượng. Hắn chỉ là một cái hình cảnh đội tiểu đội trưởng, đắc tội không nổi thứ đại nhân vật này, vẫn là trước khách khí điểm đi. Ngô Tiện thu hồi mình chứng nhận sĩ quan, nói ra, xe cứu thương cũng nên đến, chờ xe cứu thương đi. Tốt Ngô thượng giáo, tiểu đội trưởng chạy nhanh xua tay nhường các đội viên tản ra, sau đó vấn đạo Ngô Tiện, Ngô thượng giáo, nơi này xảy ra chuyện gì sự tình? Là ai chém thương bọn họ? Hung thủ chạy sao? Nga, Ngô Tiện chỉ vào một cái ngất đi nam nhân nói. Người kia a, hắn đụng phải ta bằng hữu ra ra. Chúng ta vốn là tới tìm hắn bồi thường tiền thuốc men. Ai ngờ nói bọn họ uống nhiều quá lúc sau liền bắt đầu lẫn nhau chém. Ta thấy tình huống không đúng liền báo nguy. Nhị thất, Trang Dương, nói dối như vậy không đi tâm sao? Ai tin a, nguyên lai như vậy, tiểu đội viên thật đúng là tin. Nhị thất cùng Trang Dương giật giật miệng, tâm suy nghĩ chứng nhận sĩ quan cái này mẹ nó dùng được. Nếu là không có chứng nhận sĩ quan, Ngô Tiện dám nói thế với. Tiểu đội trưởng khẳng định một cái miệng rộng phiến qua đến. Người mẹ nó đây là cầm trí thông minh của ta đè xuống đất cọ sát. Còn chưa ngất đi qua đi mấy người nam nhân tưởng phản bác cũng không có khí lực. Nằm trên mặt đất thoi thóp. Các người có thể thu thập chém đao thượng vân tay. Liền biết ta không có lừa các ngươi. Ngô Tiện đề nghị nói. Nhị thất, Trang Dương, người thật là một cái tiểu quỷ cơ linh. Mặt trên có thể có 3 người bọn họ vân tay liền quái. Tiểu đội trưởng lấy là Ngô Tiện là khách khí, vội xua tay nói, không cần không cần, ta tin tưởng Ngô thượng giáo. Vẫn là nghiệm đi, lên tòa án hết thảy chú ý đều là chứng cứ. Vu khống, ngươi tin tưởng chúng ta, thẩm phán lại chỉ tin tưởng chứng cứ. Ngô Tiện kiên trì nói, tiểu đội trưởng suy nghĩ cũng đúng, liền nói, được, ta sẽ giữ lại hảo hung khí. cầm đi kiểm nghiệm khoa kiểm nghiệm vân tay. Mấy cái không có ngất đi nam nhân nghe xong lời này, sau trực tiếp khí hôn mê. Mụ nội nó, cái này chém đao mặt trên đích xác chỉ có chính bọn hắn vân tay a. Tiểu đội trưởng trước phân phó hình cảnh nhóm đi thải tập vân tay. Chờ bọn họ vân tay thu thập tốt, xe cứu thương cũng đến. Bởi vì người bệnh so nhiều, Ngô Tiện cố ý nhường cứu hộ trung tâm nhiều mở ra mấy chiếc xe cứu thương lại đây. Trong tiểu viện lập tức lại tràn vào rất nhiều người. Ngô Tiện ba người cùng tiểu đội trưởng liền lui ra ngoài. Nhân viên cứu cấp cầm người bệnh từng cái đưa lên xe cứu thương. Tiểu đội trưởng phái mấy người đi cùng bệnh viện, lại phái vài người lưu lại thu thập lời chứng, xem có thể tìm tới hay không mục kích người. Chính hắn còn lại là mang theo hai danh cảnh sát đi theo Ngô Tiện đi. Sở dĩ muốn đi theo Ngô Tiện đi là bởi vì là Ngô Tiện nói cho hắn. Húc ca đám người chịu người xúi dục, lái xe đụng phải Trang Dương Gia Gia, lúc ấy liền có người báo nguy, nhưng là cảnh sát đến thời điểm không có bắt được người. Tiểu đội trưởng lập tức gọi điện thoại đến một cái khác đồn công an xác nhận. Được đến khẳng định hồi đáp về sau, hắn liền đi theo Ngô Tiện đi bắt người. Xúi dục giết người cũng không phải là nhỏ tội, làm không hảo chính là muốn hình phạt. Ngô Tiện lái xe ở phía trước, một đường đem xe chạy đến lôi ra. Tiểu đội trưởng cùng hai tên hình cảnh theo ở phía sau. Lái xe đội viên một xem chỗ cần đến là lôi ra. Chạy nhanh cùng tiểu đội trưởng nói ra. Đội trưởng, không đúng a, Ngô thượng giáo như thế nào đem xe khai đến lôi ra tới? Cái nào lôi ra? Tiểu đội trưởng còn chưa phản ứng kịp. Giang đô nhà giàu số 1 lôi ra a. Lái xe đội viên nóng nảy. Tiểu đội trưởng a âm thanh, vội hướng ra phía ngoài nhìn xem. Xa xa đã nhìn thấy một gia đình đại môn. Hắn hít một hơi, đó chính là lôi ra sao? Ngô thượng giáo sẽ không muốn mang chúng ta đi lôi ra bắt người đi. Một cái khác đội viên nhược nói, thoạt nhìn phải là, đội trưởng, này sao làm? Nếu là người của lôi ra, chúng ta chảo không chảo a. Lái xe đội viên không khỏi thả chậm tốc độ xe. Cấp đội trưởng nhà mình tự hỏi vấn đề thời gian. Tiểu đội trưởng thần sắc ở giữa có hơi chút do dự, nhưng thực mau liền kiên định xuống dưới. Một bàn tay thật mạnh chụp hạ xe ghế phía sau lưng, trầm giọng nói, chảo, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đầu nào pháp luật quy định người của lôi gia giết người liền không tính phạm pháp. Hiện tại cả nước đều tại tảo hắc trừ ác, chúng ta không thể sợ hãi cường quyền, kia còn không làm thất vọng trên đỉnh đầu chúng ta mũ sao? Hai cái đội viên đều nghe đội dài, đội trưởng nói chào, bọn họ liền dám chào. Lái xe tiểu đội trưởng nhanh hơn chân ga, thực mau liền đuổi theo Ngô Tiện xe. Hai chiếc xe một trước một sau ngừng tại lôi ra đại môn cửa. Xuống xe, tiểu đội trưởng liền hỏi Ngô Tiện, Ngô thượng giáo, chúng ta đi vào chào ai? Tiểu đội trưởng cũng suy nghĩ có chuẩn bị tâm lý. Nếu chỉ là lôi ra nào đó người hầu, kia sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Nếu là họ lôi, kia cũng chiếu chào, chính là có thể sẽ không thuận lợi vậy. Lôi ra tiểu thiếu gia, lôi thần vũ, Ngô Tiện trước tiên cấp tiểu đội trưởng đánh dự phòng châm. Tiểu đội trưởng mày trao mặt ủ, cái này không chỉ có là họ lôi, vẫn là lôi ra thiếu gia. Hắn liền sợ hắn chân trước mới vừa thuyết minh ý đồ đến, sau lưng bọn họ cục trưởng liền gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn mang theo người cút đi. Yên tâm đi, có ta tại, lôi ra không có ngươi bắt không đi người. Ngô Tiện rõ ràng hắn là khó chỗ, vỗ bả vai của hắn một cái sau liền dẫn đầu đi ra cửa. Tiểu đội trưởng không hiểu tín nhiệm Ngô Tiện, rốt cuộc nhân gia là thượng giáo, chỉ sợ bọn họ cục trưởng gặp đều đến cúi đầu khom lưng. Như vậy suy nghĩ, hắn trong lòng yên ổn vài phần, đi theo Ngô Tiện đi tới. Lôi ra cửa có cảnh vệ thất, cảnh vệ trong phòng có trực đêm ban bảo tiêu. Bảo Tiêu nhìn đến có cảnh sát lại đây còn rất kỳ quái. Chủ động đi ra, Tuân hỏi, các ngươi có việc sao? Tiểu đội trưởng mới vừa muốn thuyết minh ý đồ đến đã bị Ngô Tiện ngăn cản. Ngô Tiện đối Bảo Tiêu nói ra, ta tới tìm Lôi lão gia chủ. Ngươi gọi điện thoại thông báo một tiếng, liền nói Ngô Tiện tìm hắn có sự tình. Bảo Tiêu vừa nghe tên này liền hoảng sợ, vội hướng Ngô Tiện hơi hơi khom lưng. Nguyên lai là Ngô Tiểu Tiên Sinh. Tiểu Tiên Sinh, ngài chờ một lát, ta cái này cho ngài thông báo. Nói Bảo Tiêu liền lại vào cảnh vệ thất, lấy điện thoại trước đánh cho Lôi Cửu. Không dám trực tiếp đánh thức lão gia chủ. Lôi Cửu ở trong điện thoại vừa nghe là Ngô Tiện tới cũng thực ngoài ý muốn. Giữa đêm này, hắn thật tại nghĩ không ra Ngô Tiện tới Lôi gia làm gì. Nhưng hắn không dám thờ ơ. Một bên để cho người ta đi thông báo lão gia chủ. Một bên tự mình tới cửa nghênh đón. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.